Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214, chương 1214, tổng có một ít chuyện cao hơn sinh mệnh. Không có tương quan trụ cột, hơn 200 vị tiên thiên ma thần cương ở tại chỗ. Sau đó cảm giác trong cơ thể tinh nguyên không bị khống chế tiêu tán. Dung nhập mảnh này trong động ma. Hư không bên trong hai vị kịch liệt giao chiến chủ thần cũng không tại giao thủ cái kia một đầu. Dài đến vạn trượng tổ long, long hồn phát ra kinh thiên long ngâm, thân thể từng khúc co vào, từ nguyên bản vạn trượng hóa thành một trượng đến dài. Dạng này có pháp thiên tượng địa hóa thành bản thể giống nhau thủ đoạn nguyên bản căn bản chạy. Không thoát quy tắc phương diện trói buộc, rồng thần thông. Có thể lớn có thể nhỏ, có thể ẩn có thể hiện, cùng vạn loại thân rồng cùng nhau thu nhỏ, còn có nó cái kia kinh thiên động địa năng lượng ba động. Nó nhanh chóng đem tổ thần cấp bậc chấn động áp chế đến bán tổ trở xuống. Ngắn ngủi thoát khỏi những cái kia quy tắc trói buộc, thân rồng hướng trước mặt bổ nhào về phía trước, trực tiếp liền biến mất ở giữa phiến thiên địa này. Một bên khác, Hồng Quân động tác thì có vẻ hơi chậm chạp, tựa hồ không có từ cái này kinh người trong biến cố lấy lại tinh thần. Thân thể cương ở tại chỗ, sau đó bị vạn đạo khóa liên trói buộc, vô số đạo khóa liên không đơn giản xiết nhập nhục thể của hắn, còn xiết nhập linh hồn của hắn, để cái này một vị cường đại tổ thần sau đó một khắc đều vỡ nát thành đầy trời quang điểm. Hắn chết. Tiêu thần mờ mịt, không nghĩ tới vị kia cường đại đến trình độ như vậy. Cường đại đến làm cho cả trong động ma tiên thiên ma thần cũng không có cách nào ngăn cản cường đại. Nhân vật cứ như vậy biến mất, đương nhiên không có, Đường Huyền Minh lắc đầu. Nếu là dễ dàng như vậy liền có thể làm cho vị kia hoành áp đương thời tổ thần cấp bậc nhân vật chết. Ở đây, cái kia tổ thần không khỏi cũng quá dễ giết. Phán đoán của hắn một chút cũng không sai. Cũng ngay ở chỗ này Hồng Quân thân thể sụp đổ nháy mắt. Ngoại giới lại vang lên hôm nay động địa long ngâm. Khủng bố chiến đấu chấn động cho dù. Ngăn cách ma quật y nguyên để cái này một cái không gian kịch liệt chấn động. Ngoại giới lại một lần nữa xuất hiện vô thượng cường giả giao thủ. Cái kia cường đại khí tức thấu cái không gian này bình chướng truyền tới. Hai đạo khí tức đều vô cùng để người quen thuộc. Một đạo là đến từ tại Tổ Long. Một đạo khác thì là vị nào được xưng là Hồng Quân tồn tại. Kỷ Ninh có chút lo lắng. Lại hơi nghi hoặc một chút mà nói. Tại sao có thể như vậy? Hồng Quân tại sao lại cùng Tổ Long giao chiến? Đường Huyền Minh đối với những tình huống này lòng dạ biết rõ. Hoàng Quân căn bản không phải phương thiên địa này cái gọi là người sáng tạo. Cái gọi là hết thảy truyền thừa bắt đầu, mà là một cái đánh cắp thần vị tồn tại. Hắn căn bản không xứng được xưng vì Hồng Quân. Hết thảy đều là một kẻ xảo trá giả tượng mà thôi. Phổ thông người tu hành không rõ ràng, nhưng cao cấp nhất người tu hành đều lòng dạ biết rõ. Sừng sững giữa thiên địa người mạnh nhất. Căn bản chính là cái hàng giả, bọn hắn sở dĩ không có phản kháng, chỉ là bởi vì trước mắt thực lực không đủ một khi đợi đến hậu kỳ. Đợi đến phương thiên địa này hiên viên hoàng đế trở thành chủ thần chính là Cửu Châu. Hoặc là nói chính là trường sinh giới đỉnh tiêm nhân vật đối với Hồng Quân chinh chiến bắt đầu. Mà bây giờ đây hết thảy trước thời hạn, duy nhất để Đường Huyền Minh cảm thấy có chút không hiểu là. Trên Long Đảo Phương Tổ Long không phải đã chết đi sao? Trên Long Đảo Tổ Long dần dần già đi. Căn bản không có thời gian cùng tinh lực đi cùng Hồng Quân tranh đấu. Theo lý mà nói không khả năng sẽ có cường đại như thế lực lượng có thể đủ cùng Hồng Quân tranh. Phong tương đối mà lại đánh trận thời gian dài như thế không rơi vào thế hạ phong. Dạng này nghi hoặc đồng dạng tại Hồng Quân trong lòng. Đồng thời hắn không chút do dự hỏi lên. A, nguyên vốn cho rằng một đầu sắp phải chết già không có chút nào đấu trí tổ long không có cái gì uy. Hiếp, chỉ có thể đủ trên Long Đảo nuôi gà. Điều giáo đời sau tổ long, không nghĩ tới lại là thả hổ về rừng. Một đời ngụy thần cũng dám đánh cắp thần vị, đem tiền hiền vinh quang đoạt tại trong tay, còn như thế nói lớn không ngượng. Nếu không phải năm đó đại chiến về sau đã trọng thương, đã sớm muốn đem ngươi cái này ngụy thần đẩy hạ thần vị. Hai người đối chọi gay gắt, lời nói chấn động vòm trời, vô biên mưa máu từ vòm trời phía trên vẩy xuống, đã có màu huyền hoàng tổ long máu, cũng có xích hồng như máu, lại mang theo điểm điểm huỳnh quang, có vẻ hơi hư ảo hồng quân máu. Hai người trên bầu trời đại chiến đến gay cấn, nhưng trong thời gian ngắn người này cũng không thể làm gì được người kia. Hồng quân cảnh giới không hề nghi ngờ càng cao, hắn dù sao cũng là đến từ tại tử vong thế giới. Một vị tại thạch nhân vương trên đường đi ra ngoài rất xa đỉnh tiêm nhân vật vẻn vẹn dựa vào một đạo hình chiếu đều có thể đủ đạt được tổ thần cấp độ. Kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, đồng thời có cấp độ cao kinh nghiệm, trong chiến đấu chiếm hữu ưu thế cực lớn. Nếu không phải tổ long thân thể cường hoành, đồng thời có bao nhiêu loại long tộc đại thần thông, đã sớm đang kịch liệt giao phong bên trong bại trận. Càng khiến người ta cảm thấy lo lắng chính là có bốn chuôi toàn thân đều xích hồng, mang theo vô tận giết chóc khí cơ trường kiếm từ vòm trời phía trên rơi xuống, giết vào cái kia một mảnh thiên địa. Bốn thanh trường kiếm phối hợp một phương trận đồ, hình thành một phương vô cùng đáng sợ giết chóc trận pháp. Trong truyền thuyết Hồng Quân đệ tử một trong thông thiên tới, đồng dạng đến từ tại tử vong thế giới, đồng dạng là một đạo hình chiếu thông thiên, mang theo trong truyền thuyết giết thần giết tiên chu tiên kiếm trận tới. Đồng thời chân trời còn có một đạo rực rỡ hào quang, một gốc lóe ra ánh sáng bảy màu bảo thụ từ trên trời giáng xuống, rơi vào một vị dáng người khô gầy lão giả trong tay. Chuẩn đề, lại một vị đỉnh tiêm bán tổ cấp bậc nhân vật đi vào. Chỉ là hắn trợ giúp không phải tổ long, mà là hồng quân, thế cục một cái trở nên có chút ác liệt. Ẩn tàng trong hư không si vưu thân thể chấn động kịch liệt, trực tiếp liền muốn xông vào thương khung, gia nhập cái kia một trận chiến đấu làm vì nhân tộc tiên hiền một trong. Hắn mặc dù tại thượng cổ đại chiến bên trong cùng hiên viên hoàng đế mấy người đứng tại mặt đối lập, nhưng chung quy là biết cái kia một trận chân tướng của chiến tranh. Hắn không tán đồng hiên viên hoàng đế lý niệm, nhưng đối với nhân tộc lại đồng dạng có thủ hộ ý niệm. Lưu quang lấp lóe ở giữa, hắn liền muốn gia nhập cái kia một trận cũng không thế lực ngang nhau chiến đấu. Ngươi muốn chết sao? Người còn tại không trung, trên tay phải kim sắc đầu lâu liền phát ra chấn thiên động địa gào thét. Người bất quá vừa mới khôi phục ký ức, miễn cưỡng bước vào bán tổ cấp độ, thực lực là nhược tiểu nhất thời khắc, mà hư gương bên trong hai vị kia bán tổ đều chỗ ở trong nhân thế đỉnh phong nhất. Tùy ý một kích đều có thể làm cho linh hồn ngươi băng liệt, một lần nữa rơi vào luân hồi. Thậm chí tại chuyển thế luân hồi cơ hội đều không có. Ngươi không phải luôn luôn cẩn thận chặt chẽ sao? Làm sao hiện tại đột nhiên không muốn sống nữa? Ngươi không cần mạng, lão tử còn muốn mạng đâu. Ngươi bây giờ gia nhập quá khứ căn bản không dùng được. Thông thiên tiện tay một mũi tên liền có thể đủ đưa ngươi chém tới vỡ nát. Thần vương tại Si Vưu trong đầu phẫn nộ gào thét. Hắn nói không sai, một chút cũng không sai. Thời gian quá mức tại ngắn ngủi. Nam Kinh ma giáo giáo chủ. Hiện tại Si Vưu mặc dù khôi phục ký ức, nhưng thực lực khôi phục lại có vẻ hơi chậm chạp. Xa xa không có đạt được đỉnh phong. Hắn bây giờ là nhân sinh bên trong yếu ớt nhất thời khắc. Mặc dù có bán tổ cấp bậc sức chiến đấu, nhưng nghĩ muốn gia nhập hư không bên trong chủ thần cấp bậc chiến đấu căn bản không được. Trong chớp mắt liền sẽ chết đi. Ngươi nói rất đúng, bình tĩnh lời nói tại thần vương trong óc nhớ tới. nhưng thần vương trong lòng không có một điểm an ủi. Bởi vì Sivu cũng không có bởi vì cái này cái gọi là đại đạo lý mà có chỗ giảm tốc. Độn quang ngược lại càng nhanh tiến thêm một bước phóng tới trung tâm chiến trường. Người điên rồi, có lẽ vậy, nhưng thế gian tổng có một ít chuyện bao trùm tại sinh mệnh phía trên. Không thể đủ trộn lẫn bất kỳ tính toán. Sivu trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười. Trong đầu thần vương tại điên cuồng gào thét. Người điên, kẻ ngu si, thật sự là chẳng biết cái gọi là. Lão tử còn cho rằng ngươi cùng những cái kia nhân tộc không tầm thường. Không nghĩ tới giống nhau là chết đầu óc. Gầm thét liên tục bên trong. Sivu hóa là một đạo chói lọi ánh sáng. Một đầu đụng trên thất bảo diệu thủ. Chuẩn đề dừng lại. Bản năng xoát hạ một đạo thất bảo ánh sáng. Cái kia có thể đủ xoát rơi hết thảy bảo vật, thậm chí xoát động lòng người nguyên thần cùng nhục. Thân tuyệt đỉnh chí bảo rơi vào Sivu trên thân, lại không có ảnh hưởng chút nào đến cao cấp nhất ma thần. Ngược lại là biến hóa không vội chuẩn đề bị Sivu một cái quả đấm nện ở trên mặt. Âm vang gian từ trên bầu trời rơi xuống, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN